Chương 106, buộc phát đi, Tiểu Xuân. Yêu dã như máu tay áo, tại bóng cây ở giữa, mơ hồ hiện lên, bị gió thổi đến bay phất phới. Trong khoảnh khắc đó, Khương Ly trong mắt, chỉ có này thiên địa ở giữa một vệt màu đỏ, mặt khác tất cả, đều bị nàng quên ở sau đầu. Cái gì sát thủ, cái gì Lục Xuân hết thảy, đều theo nàng trong đầu bị xóa đi. Khinh ca là ngươi sao? Khinh ca một tiếng thì thầm, theo Khương Ly hé mở đôi môi bên trong bay ra, gây nên Lục Xuân chú ý. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn về phía Khương Ly khuôn mặt nhỏ, theo ánh mắt của nàng trông được ra kích động cùng tưởng niệm. Hắn có chút hiếu kỳ, là ai, để cô gái nhỏ này lộ ra vẻ mặt như thế. Thuận Khương Ly ánh mắt đi lên nhìn lại, cái kia xóa tươi đẹp áo đo, cu nở dê rơi vào Lục Xuân trong mắt. Lục Xuân hai mắt phút chốc co rụt lại, nghĩa mai cười lạnh, ta tưởng là ai núp trong bóng tối nhìn trộm. Nguyên lai, là đại danh đỉnh đỉnh Tần Nhị Thiếu trên cây người, bị Lục Xuân một lời điểm phá thân phận, cu nở dê không còn tiếp tục cẩn tàng. Nhánh cây khẽ động, lóa mắt như lửa áo đo, theo tán cây bên trong nhanh nhẹn mà rơi. Trong lúc nhất thời, lá cây bay múa, áo đo phiêu giật, mực phát bay lên. Một cái tuấn mỹ vô cùng, mặt ma y hơ nở hờ, trong mắt mang theo cuồng ngạo nam tử, xuất hiện tại hai người trước mắt. Không phải nàng thấy rõ ràng trên cây người bộ dáng, Khương Ly trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên bản kích động cùng tưởng niệm cảm xúc, cũng bị nàng thu lại đến sạch sẽ, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Khinh ca như thế nào xuất hiện tại cái này? Khương Ly trong nội tâm tự dễ ước, thoải mái cái này hiểu lầm. Một mực chú ý nàng Lục Xuân hơi kinh ngạc, nhưng là lúc này cu nở dê không có hỏi nhiều. Mà cái kia theo trên cây xuống áo đo mỹ nam, lại giơ lên lông mày. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy con nữ tử đang nhìn đến hắn dung mạo lúc, lộ ra thất vọng cảm xúc. Tiểu nha đầu, bản thiếu lớn lên không thanh tú Tần Thiên Y thì hai chân rơi xuống đất, liền hướng Khương Ly đi tới. Đến mức Lục Xuân, bị hắn không nhìn thẳng. Lớn lối như thế, khinh cuồng thái độ rơi vào trên người hắn, lại có một loại tự mang phong lưu cảm giác. Khương Ly khôi phục như thường con mắt, rơi vào Tần Thiên Y lìa trên thân, tựa hồ bởi vì hắn, mà quan sát tỉ mỉ thêm vài lần. Người này, mặc trên người như máu như lửa cầm bảo, vô cùng dễ thấy chói mắt. Mày kiếm tinh mâu, ngũ quan tuấn mỹ bên trong, còn lộ ra một loại khinh cuồng thần thái. Đây là một cái mỹ nam tử, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng, lại xúc động không được Khương Ly nửa phần. Thanh tú. Bất quá, Khương Ly còn tính là rất cho mặt mũi đáp lại một tiếng. Có lẽ, là xem ở cái kia một thân áo đỏ phân thượng. Tất nhiên thanh tú, ngươi vì sao sẽ còn thất vọng? Tần Thiên Y Ghi nói thẳng hỏi. Tần Thiên Y Ghi liền tại Tần Thiên Y Ghi tới gần thời điểm, Lục Xuân lại một cái đi nhanh, cắm ở giữa hai người. Hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Tần Thiên Y Ghi, trong mắt phòng bị rất sâu. Cách xa nàng chút, Tần Thiên Y Ghi thu hồi bước chân, khỏe miệng lại trêu tức dương lên. Lục gia tiểu tử, Lu Cờ Na Hó quan tâm một nữ tử. Tần Thiên Y Ghi. Tần Thiên Y Ghi suy nghĩ cuối cùng trở về Khương Ly, trong đầu qua hai lần cái tên này về sau, mới nhớ tới, ai là Tần Thiên Y Ghi nguyên lai, hắn chính là lấy hoàn khố cùng lục giới nổi danh Tần Nhị Thiếu. Đương thời tam kiệt, cũng chỉ thiếu kém một người không thấy. Khương Ly ở trong lòng đối áo đo mỹ nam thân phận hiểu rõ. Kịp phản ứng về sau, Khương Ly lại xem thêm hắn hai mắt. Tần Thiên Y gì hai đầu lông mày khinh cuồng vẻ mặt, còn có loại kia tiêu sái ngạo nghễ, thật cho nàng một loại cảm giác quen thuộc. Thậm chí, bởi vì loại này cảm giác quen thuộc, cũng làm cho nàng đối với hắn có một loại không hiểu hảo cảm. Hừ, ngươi qua nở ta có quan tâm hay không? Tóm lại, ta cảnh cáo ngươi, nàng không phải ngươi có thể trêu chọc đối tượng. Ngươi muốn đùa giỡn nữ tử, đi xa một chút. Lục Xuân lạnh như băng cảnh cáo. Có thể để cho Lục Xuân như thế cảnh giác, có thể thấy được Tần Thiên Y cái này hoàn khố tên, thật đúng là không phải chỉ là hư danh. Cũng đúng, cái này Tần Nhị Thiếu thế nhưng là lấy hoàn khố, tính tình ngang bướng làm việc tùy tâm sở dục, cử chỉ phong lưu tiêu sái nghe tiếng. Khương Ly ở trong lòng no y yên tâm đi, bản thiếu sẽ không trêu chọc có chu mỹ nhân. Tần Thiên Y tay háo hất lên, trở tay cóng tại sau lưng, biểu lộ mười phần ngạo nghễ. Đón lấy, liền cười như điên. Loại kia tùy tiện, mang theo vài phần phong lưu tiêu sái, rất là khiến nữ tử hướng tới. Nhưng, ngưng cười. Hắn cặp kia tinh mâu lại ánh mắt vóng ánh nhìn về phía Khương Ly, nhưng nếu là mỹ nhân coi trọng ta, vậy liền coi là chuyện khác. Ta nhô va ho ly nha đầu sẽ coi trọng ngươi. Lục Xuân phản bác nói xong, hắn lại có chút không yên lòng quay đầu nhìn về phía bị hắn bảo hộ ở sau lưng Khương Ly. Tựa hồ, thật đúng là sợ nàng bị Tần Thiên Ý lìa câu đi. Bị hắn như thế xem xét, Khương Ly nhíu mày, tiểu tử này ánh mắt gì bản nữ hoàng lại như vậy dâm loạn người ly nha đầu, chẳng lẽ ngươi chính là bị nam sư tự mình đưa bảng tên cái kia Tô Nam? Khương Ly nghe được Lục Xuân về sau, Tần Thiên Ý lìa nhìn về phía Khương Ly ánh mắt, lập tức lại nhiều mấy phần hứng thú. Ngươi biết ta? Khương Ly theo Lục Xuân sau lưng đi ra, cùng Tần Thiên Ý lìa mặt đối mặt. Tần Thiên Ý lìa gật đầu, trong mắt dị sắc liên tục. Lục thị nữ nô Khương Ly, tại Tô Nam thành thanh giao hội bên trên, giết Nguyệt gia thiên tiêu, lại tại trong thành cùng Nguyệt gia bốn linh tướng ác đấu liên tục, cuối cùng tay cầm Lục thị thần khí, chém giết ba linh tướng, bình yên trở về Lục thị. Thậm chí, dẫn tới Lục thị tức giận, máu tẩy Nguyệt nhà. Cái này sự tích thật là mười phần lóa mắt ra. Lục Xuân ở một bên nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, hắn thế mà không biết nha đầu này lợi hại như thế. Bất quá, cái kia Lục thị thần khí lại là chuyện gì xảy ra, hắn làm sao không biết bọn họ Lục thị có cái gì thần khí? Xem ra Tần nhị thiếu tin tức QNZ rất linh thông nha. Khương Ly cười cười, không có phủ nhận. Lục Xuân lại tại lúc này nhắc nhở, Ly nha đầu, cái này Tần Thiên Ý thế nhưng là linh vũ đường người. Khương Ly nhướng mày, đối Tần Thiên Ý xuất hiện ở đây mục đích, lên mấy phần nghi hoặc. Tần Thiên Ý gì, ngươi là linh vũ đường lao sinh, làm sao lại xuất hiện tại UU cốc bên trong? Lục Xuân QNZ hỏi. Tần Thiên Ý gì lại trương dương nở nụ cười. UU cốc cũng không phải chỉ có tân sinh mới có thể tiến nhập, tất nhiên đều có muốn giết ngươi người đi vào, ta cái này muốn xem cuộc vui người, lại vì sao vào không được? Hắn lời nói này, tựa hồ có khác hàm nghĩa. Chỉ là, còn chưa chờ Lục Xuân truy hỏi, đằng sau truy đuổi mà đến khí thế, liền đã ép tới sau lưng. Lục Xuân cùng Khương Ly đồng thời quay đầu, mà ở hậu phương, tám đạo bóng dáng QNZ lấy cực nhanh tốc độ, từ xa đến gần xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Hoàng bét đuổi theo. Lục Xuân cắn răng mắng một tiếng. Hắn ngoái nhìn về phía Tần Thiên Y Lìa, trong mắt ý trách cứ rất là rõ ràng. Tựa hồ đang trách cứ hắn trở ngại, mới để cho người phía sau đuổi kịp. Tần Thiên Y Lìa lại tại giờ phút này, lui một bước, tựa ở trên cành cây, hai tay khoanh khoanh trước ngực, làm đủ xem trò vui tư thái. Ly nha đầu, xem ra chúng ta chỉ có thể liều mạng ghi nhớ, không muốn ham chiến, vừa có cơ hội liền lập tức đào tẩu. Lục Xuân xoay người lại, cùng Khương Ly cùng nhau đối mặt hướng bọn họ trực tiếp đánh giết mà đến tám người. Khương Ly gật đầu, thời khắc sống còn, nàng đương nhiên sẽ không chủ quan. A, đột nhiên, bên người nàng Lục Xuân giống lớn một tiếng, trong cơ thể hắn khí tức lập tức tăng mạnh mấy lần, thậm chí đột phá linh sĩ cảnh giới, tiến vào linh tướng. Khương Ly quá sợ hãi, nhìn về phía làn da biến thành màu đồng, hai mắt đỏ thấm Lục Xuân. Huyết mạch.